Chương 133, thông linh thuật, lập tức cho đòi 4 cái. Mấy ngày kế tiếp, Dị Dị Dạ như nguyên tắc bên trong giống nhau, để Lý Thanh đám người khống chế trả cờ dạ ở lòng bàn chân, sau đó ở bãi tắm nước sôi bên trên hành tẩu. Bởi Lý Thanh đám người phía trước đã ở cả sỉ tu hành trong khi huấn luyện học xong đem hai chân dán tại trên cây, cho nên mấy người đối với cái này một cái tu hành đều cũng không phải là cực kỳ lưu ý, cảm thấy vô cùng đơn giản. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền bị thua thiệt nhiều. Ngoại trừ Lý Thanh ngay từ đầu liền nắm giữ khiếu môn, ở nước sôi bên trên tự nhiên hành tẩu bên ngoài, Lâm Gia Thần, Trình Manh Manh cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đều là đã đi chưa mấy bước liền lọt vào trong nước. Đáng nhắc tới chính là, Trình Manh Manh vì không để cho mình lộ hết, không cho sát sắc gì gì hay giả có cơ hội để lợi dụng được, cố ý mặc rất thâm hậu, ngã xuống nước, đừng nói là phái nữ gợi cảm bộ vị, chính là đường con cu nở dê không nhìn thấy một chút, điểm này cũng làm cho gì gì hay giả có chút ít thất vọng. Lại sau đó, gì gì hay giả liền để Lý Thanh tới giáo ba người trả cờ dạ khống chế cùng kỹ xảo, tự mình một người núp trong bóng tối xem phim siêu nhân tìm linh cảm đi. Không thể không nói, trong ba người Ủ Dù Mạ Ký Nạ Dù Tổ đần nhất, học đồ đạc cũng là chấm nhất, theo Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh dần dần nắm giữ trả cờ dạ không chế, hắn còn dậm chân tại chỗ. Vì thế, Lý Thanh chuyên môn vì Nạ Dù Tổ làm một hồi đặc huấn. Vài ngày sau, bốn người đều có thể thành công ở thủy thượng đi lại, đối với trả cờ dạ không chế đều có hiểu mới. Mà đi qua thủy thượng đi lại huấn luyện, Lý Thanh, Lâm Gia Thần đám người rõ ràng cảm giác được. Bọn họ nhận thuật uy lực tăng lên không ít, mà trả cờ dạ tiêu hao lại yếu bớt rất nhiều. Lý Thanh đoán sơ qua, hắn nhận thuật uy lực chí ít tăng lên 20%, trả cờ dạ tiêu hao chí ít yếu bớt 10%, mà Lâm Gia Thần tình huống kém hơn một chút, bất quá nhận thuật uy lực cũng tăng lên 15% chi nhiều, còn như Trình Manh Manh tuy là tại nhận thuật trong uy lực, nàng vẹn vẹn tăng lên 5%, nhưng nàng trị liệu nhận thuật hiệu quả lại tăng lên chừng 30%. Mà Nạ Dù Tổ cũng cơ bản học được, có thể lợi dụng ít hơn trả cờ dạ chế tạo ra càng nhiều hơn ảnh phân thân. Vong du thời gian và thực tế thời gian trên căn bản là 3 so với 1 tình huống, vong du 3 ngày đi qua, hiện thực cũng vẹn vẹn quá khứ 1 ngày. Thủy thượng đi lại tu hành sau khi kết thúc, Dì Dì Dạ rốt cuộc bước vào kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, đó chính là ký kết khế ước, thông linh triệu hoàng thú. Ta chỗ này là Diệu Mộc Sơn Thánh Khế Ước Chi Thư. Chỉ cần các ngươi ở phía trên ký xuống tên của các ngươi, là có thể sử dụng thông linh thuật triệu hoán rượu một sơn cóc. Cái này một ngày, Dì Dì Dạ lại mang mấy người tiến hành rồi tu hành, bất quá lúc này đây cũng không phải ở bãi tắm, mà là tại một cái trống trải cự đại trên cỏ. Dì Dì Dạ cầm trong tay một cái quyển trục, nghiêm trang nói với mọi người. Nói xong, hắn mở ra quyển trục, sau đó cắn bể ngón tay nhanh chóng hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật một hồi khí vụ đằng đằng dựng lên, một con thân hình cự đại miệng treo một cái tàu lớn đại cắp mô xuất hiện ở dì dì dạ hai chân phía dưới. Hiển nhiên, đây chính là Diệu Mộc Sơn Bùn Tạ Lao Đại rồi. Chứng kiến phong cách ngang ngược Bùn Tạ, Lâm Gia Thần đám người một hồi phân chấn, nhãn thần lóe ra ánh sáng nóng bỏng, đối với khế ước của mình thông linh thú mong đợi. Trong đó cao hứng nhất không ai bằng Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, chạy nhảy nhót thêm cơ hai tay. Một bộ nhao nhao muốn thử tư thế. Tiếp lấy, bốn người liền ở khế ước chi thư vi đoan nhấn ngón tay của mình. Làm xong đây hết thảy, Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ liền không kịp chờ đợi sử xuất thông linh thuật một hồi khí vụ trong. Một viên nòng nọc nhảy lên, không đem Nạ Dù Tổ tức giận chết khiếp, mà Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh thì là liếc nhau. Lòng nói sẽ không phải là không vui một hồi a khí vụ lần thứ hai bước lên. Lâm Gia Thần triệu hoán ra từng cái có nửa người lớn như vậy có. Mà Trình Manh Manh triệu hoán chỉ lớn chừng bàn tay. Hai người nhìn cái này không hề bất luận cái gì chiến đấu năng lực góc, trong lúc nhất thời có điểm cảm giác khóc không ra nước mắt. Thông linh đi ra khế ước thông linh thú, là căn cứ nhị dạ thực lực của tự thân gọi tới. Thực lực của các ngươi càng mạnh, sở gọi tới thông linh thú liền càng mạnh, vừa mới bắt đầu còn triệu hoán đi ra tiểu cóc là hiện tượng rất bình thường. Ủ chỉ hạ sẽ tạ ngươi tới thử xem á gì gì hải dạ ánh mắt hướng về Lý Thanh. Đối với Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh, hắn vốn là không có gì chờ mong, chân chính để hắn mong đợi, là như thần ngoạn gia Ủ Chỉ Hạ sẽ tạ cùng sở hữu cửu vi chặt cả Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Ân. Lý Thanh đối với mình khế ước thú cũng vô cùng chờ mong, lập tức trọng trọng gật đầu, sau đó hai tay thật nhanh kết nổi lên đón tới, thông linh chi thuật hắn hai tay rơi trên mặt đất, lập tức hiện ra vô số trận ấn, ngay sau đó, bốn đạo khí màu trắng sương mù đang đằng dựng lên thấy là bốn đạo bạch khí, không chỉ là Lâm Gia Thần, Trình Manh Manh đám người ngây ngẩn cả người, ngay cả kiến thức rộng dị gì hải dạ cũng không khỏi không chừng lớn con mắt, ngừng thở. Khế ước thông linh thuật tuy là cũng có thể xuất hiện duy nhất triệu hoán bốn cái thông linh thú tình huống, nhưng vậy ít nhất cũng cần thượng nhẫn cấp bậc trả cờ giả mới có thể làm được, dù cho ủ chỉ hạ sẽ tạ tiểu tử này triệu hoán ngoại trừ bốn cái nòng nọc, cũng đủ để chứng minh hắn ở cái này phương diện thiên phú nghịch thiên khí vụ dần dần tán đi. Cụ hệ này, bạch hạ cụ, lam, hoàng tứ con hình người lớn nhỏ có xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cụ hệ này tay cầm côn nhị khúc, bạch hạ cụ tay cầm trường thương, xanh tay cầm trường kiếm, cái khiên, và nở dê đôi bao tay lấy chỉ hổ. Nghiễm nhiên một đội trận địa sẵn sàng đón quân địch cóc tiểu đội cái này tốt, thật mạnh, lập tức liền triệu hoán ra bốn cái. Còn từng cái cầm trong tay bất đồng binh khí. Lâm Gia Thành đám người hiện tại đã nói không ra lời, không có biện pháp, đơn giản là người so với người tức chết người. Một bên gì gì hải giả cũng rơi vào trầm mặc, không lời nào để nói cha nở dê thà y. Lần này triệu hồi ra bốn người hình lớn nhỏ cóc, chỉ có thể dùng trong thiên tài để hình dung. Ách kỳ thực Lý Thanh cũng không nghĩ ra mình có thể một cái tử thông linh ra một con cóc tiểu đội, bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng là, hắn mua gấp 4 bạo kích phần mềm hậc, ở gấp 4 bạo kích thêm được dưới, lúc đầu chỉ có thể triệu hoán một cái hắn, lập tức có 4 cái, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến, nếu như hắn mở ra thập bội bạo kích treo, mà thời điểm hắn có ảnh cấp thực lực, chẳng phải là lập tức liền thông linh ra khỏi 10 cái sở hữu bùn tạ thực lực cóc, đến lúc đó đừng nói là 10 vạn ngoạn ra, chính là 100 vạn ngoạn ra, 1000 vạn ngoạn ra, chỉ sợ cũng là nghiền ép mà qua chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.